dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 306, ngoại truyện, Thương Lang quốc chương 2, nam nhân tuấn tú. Góc truyện audio.com. Edit, Angelina Yang, trời ạ, trong thiên hạ, lại có nam nhân tuấn tú như thế. Chỉ thấy nam nhân tuổi ước 27-28 tuổi. Trên người mặc một chiếc mãng bào màu đỏ sậm hoa văn phức tạp. Lưng thắt kim yêu đái. Chân đi một đôi giày thêu cảnh tường long hoa văn phức tạp. Một mái tóc dài đen nhánh. Dùng một cái kim quan tinh xảo thắt búi lên cao cao. Còn lại toàn bộ xõa xuống phía sau. Phủ kín hai vai. Nó tôn gương mặt của nam nhân. Càng làm đường nét nổi bật. Gương mặt kia giống như khối đá tạc được gọt rũa tỉ mỉ điêu luyện sắc sảo. Hàng mi sắc như đao. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng, cái cằm tao nhã cương nghị. Mỗi một chỗ, đều tạo ra hoàn mỹ. Quả thực là dù đi vòng quanh 360 độ đều luôn thấy đẹp. Điều khiến tim Cố duy nhất đập nhanh nhất chính là, một đôi đồng mâu màu hổ phách kia, đường nét động lòng người. Đồng mâu thâm thúy. Phảng phất hồ nước sâu không thấy đáy kia, lại phảng phất hầm băng vạn năm lạnh lẽo, nó hiện ra làm cho người ta lạnh lùng không cho người khác. Đồng mâu xinh đẹp như thế, lại lạnh lùng, Cố duy nhất có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, cũng bị một đôi mắt màu hổ phách này hấp dẫn thật sâu sắc. Chỉ cảm thấy, một đôi mắt này, là nàng đã sống 17 năm, nhưng vẫn thấy đẹp mắt nhất. Mê người nhất, liền vào lúc Cố duy nhất tim đập nhanh, chỉ thấy nam nhân tuấn tú kia, phảng phất nhận thấy được cái gì. Lập tức, đồng mâu màu hổ phách kia không khỏi nhẹ nhàng quét nhanh một lượt. Liền rơi ở trên người Cố duy nhất, đối với Cố duy nhất mặt mày kinh ngạc, sau khi đôi mắt nam nhân rơi ở trên người Cố duy nhất. Mày kiếm dễ coi kia cũng là nhẹ nhàng cau lại một cái. Mặc dù, chân mày nam nhân chỉ là nhẹ nhàng cau lại một cái. Trên mặt liền khôi phục thần sắc lạnh lùng. Nhưng mà, Cố duy nhất vẫn bắt giữ được điểm này. Thấy vậy, Cố duy nhất chỉ cảm thấy rào một tiếng. Phảng phất một chậu nước lạnh. Cứ như thế mà dội xuống từ trên đỉnh đầu của mình. Trái tim đều phải nguội lạnh đi. Ô ô ô, nàng hiện tại là bị người ghét bỏ sao? Mặc dù, Cố duy nhất tại lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng chính mình hiện nay, thì bản thân mình cũng ghét bỏ cực kỳ. Dù sao, hiện tại chính mình, thật sự không phải chỉ dùng một chữ xấu là có thể hình dung. Vừa gầy lép kẹp lại đen lại xấu, dáng vẻ này, khiến cho người ta liếc mắt nhìn một cái, liền không muốn lại thấy lần thứ hai. Quả nhiên, chỉ thấy nam nhân tuấn tú kia. Sau khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, phảng phất như không ngờ lại thấy cái gì đó xấu xí. Làm bẩn hai mắt của mình, thấy vậy, Cố duy nhất chỉ cảm thấy tâm can mình lập tức răng rắc một tiếng. Vỡ vụn đầy đất, ô ô ô, thì ra dung mạo xấu xí, cũng là một thứ tội lỗi, thì ra dung mạo xấu xí, chính là người ta không muốn nhìn thấy như vậy. Ô ô ô, lòng tự trọng của nàng hoàn toàn bị gây tổn thương vỡ thành mẩu vụn. Liền vào lúc Cố duy nhất cắn môi rưng rưng đẫm lệ. Chỉ thấy nam nhân tuấn tú, môi đỏ mọng có hơi mở ra, liền mở miệng trầm giọng hỏi đối với Hắc Phong đứng ở phía sau Cố duy nhất. Hắc Phong, chỗ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghe được nam nhân tuấn tú hỏi, Hắc Phong lập tức tiến lên. Đối với nam nhân tuấn tú, liền một mực cung kính mở miệng giải thích, khởi bẩm chủ nhân, vừa rồi thuộc hạ săn được một con dê béo, liền tính toán nướng chín, đợi chủ nhân đến, là có thể lấy ăn. Ai biết, thuộc hạ chỉ là vừa đi một lát, trở về liền nhìn thấy tiểu khất cái này lại đang ăn vụng con dê béo thuộc hạ nướng. Hơn nữa, nó đã ăn thì thôi, lại vẫn còn mở miệng nói lời cuồng ngôn. Thái độ kiêu ngạo, thuộc hạ là tức không nhịn nổi, mới muốn giáo huấn nó một chút. Càng nói, gương mặt Hắc Phong càng là tức giận. Hắc Phong vốn là có vóc người như hung thần ác sát. Hiện tại nóng giận, càng là trợn trừng đến lồi mắt, hai tròng mắt trừng trừng, Lúc đầu vừa nhìn, phảng phất như thần trung quỳ đi từ địa phủ tới. Rất là làm cho người ta sợ hãi. Tuy nhiên, nghe thấy Hắc Phong nói lời này, nam nhân tuấn tú cũng là nhẹ nhàng nhướn nhướn mày kiếm. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó, đồng mâu màu hổ phách lạnh lùng kia, không khỏi lại lần nữa từ từ rơi tại trên người Cố Duy Nhất. Trong mắt đều là tìm tòi nghiên cứu và kinh ngạc, dù sao, nam nhân vóc người khôi ngô, tứ chi phát triển, dáng vẻ hung ác giống như Hắc Phong vậy. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng trợn mắt, thì người bình thường đều sẽ sợ đến vãi đái. Tuy nhiên tiểu khất cái trước mắt này, vóc người nhỏ gầy, gầy như que củi, phảng phất một làn gió liền có thể thổi đi, lại dám to mồm lớn lối đối với Hắc Phong. Chuyện này, thật sự thú vị, nghĩ tới đây, ánh mắt nam nhân tuấn tú nhìn Cố Duy Nhất, đúng là đã có thêm vài phần hứng thú. Được nam nhân tuấn tú dùng ánh mắt tràn đầy hứng thú ngắm nhìn, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy lòng dạ bắt đầu rối bời. Trái tim nhỏ bé, càng là bắt đầu bang bang bang mà ra sức ra tốc. Chỉ cảm thấy, một luồng khí khô nóng, từ đáy lòng bốc thẳng lên tới tận đỉnh đầu, khiến cho gò má đều bắt đầu nóng bỏng. Cảm giác được nóng bỏng trên mặt, Cố Duy Nhất coi như không đi soi gương, cũng biết chính mình khẳng định đỏ mặt. May là, chính mình hiện tại da ngăm đen, cho dù đỏ mặt, cũng khó để cho người ta phát hiện. Chỉ là, chính Cố Duy Nhất lại kinh ngạc vô cùng, nghĩ đến, chính mình từ nhỏ ra mặt liền dày. Hơn nữa, từ nhỏ đi theo bên cạnh ông ngoại, vây quanh bên người đều là nam nhân. Chỉ là, Cố Duy Nhất lớn như vậy, thật đúng là chưa từng bị một nam nhân nào khiến cho vừa nhìn thấy liền đỏ mặt. Nghĩ đến, nam nhân này cũng thật sự rất tướng soái. Coi như là chính mình đã nhìn quen nam nhân, cũng thật sự không chịu nổi a. Liền vào lúc Cố Duy Nhất tâm can bùm bùm nhảy loạn. Ánh mắt nhìn nam nhân tuấn tú càng là bắt đầu mang theo vài phần thẹn thùng và ngượng ngùng. Hơn nữa càng nhìn, liền càng cảm giác được nam nhân này tướng soái đến mức người thần cùng ghen tị. Coi như là những người mẫu trong tạp chí, cũng không bằng một phần vạn nam nhân trước mắt này đây. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Cố Duy Nhất càng cảm thấy e lệ. Hơn nữa, từng chút một, cũng quên dáng vẻ hiện tại của chính mình. Còn tưởng rằng chính mình là một mỹ nhân như hoa như ngọc của ngày trước đây. Lại thấy nam nhân lẳng lặng nhìn mình. Trong lòng Cố Duy Nhất mừng thầm. Không kìm hãm được, liền liếc nhìn nam nhân với một vẻ quyến rũ. Thẹn thùng pha lẫn xấu hổ. Nếu như thay đổi trước kia, Cố Duy Nhất chỉ cần một cái liếc mắt như vậy, những nam sinh với mối tình đầu, lập tức sẽ bị mê đắm đến thần hồn điên đảo. Nhưng mà bây giờ, hoa ha ha ha ha ha ha, tiểu khất cái này là điên rồi sao? Dung mạo xấu như vậy coi như xong, lại vẫn còn đưa mắt quyến rũ đối với chủ nhân ngài. Làm lão tử lộn mửa, Hắc Phong mở miệng, chính là ôm bụng cười cười lớn. Dung mạo kia vốn như hung thần ác sát, hiện nay vừa bắt đầu cười ha ha, thì gương mặt kia, càng là vô cùng dọa người. Tuy nhiên, nghe thấy Hắc Phong nói lời này, Cố Duy Nhất cũng là rất buồn bực, ánh mắt nhìn phía Hắc Phong chỉ còn thiếu nước chưa phun lửa. Vóc người xấu, là cái tội của nàng sao? Cũng không nhìn xem chính hắn, dung mạo cũng đâu có được bằng như nàng cái tên đại hắc hùng này. Quả thực là tại 100 bộ cười 50 bộ, càng nghĩ, Cố Duy Nhất càng là tức giận, chỉ còn thiếu nước hận không thể xông tới, đối với Hắc Phong tiến hành giao đấu đến ngươi chết ta sống. Liền vào lúc Cố Duy Nhất thở hổn hển, nam nhân tuấn tú chỉ là nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn Hắc Phong đang cười thoải mái không thôi một cái. Lại nhìn sang Cố Duy Nhất mặt mày thở hổn hển nữa. Sau đó, đồng mâu màu hổ phách kia không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một phen. Hắn hé mở làn môi hồng, nhạt nhòa nói, được rồi, Hắc Phong, cho nó chút bạc, khiến hắn đi thôi. Nam nhân tuấn tú vừa nói dứt lời, liền quay đầu đi, không có lại để ý tới Hắc Phong, và Cố Duy Nhất đang thở hổn hển. Tuy nhiên, nghe thấy nam nhân tuấn tú nói lời này, trong lòng Cố Duy Nhất, không biết như thế nào. Đột nhiên hiện lên một cảm giác mất mát, nghĩ đến, Sau ngày hôm nay, nàng liền không bao giờ có thể gặp lại nam nhân tuấn tú này nữa chăng? Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất suy nghĩ, Hắc Phong vốn cười ha ha, sau khi nghe được lời nam nhân tuấn tú nói, liền lập tức cung kính vâng. Sau đó, liền móc ra một thỏi bạc từ trong ngực, đi tới trước người Cố Duy Nhất, giơ tay đưa cho nàng. Đây, tiểu khất cái, coi như ngươi hôm nay vận khí tốt, gặp được chủ nhân chúng ta. Nhận lấy bạc, ngươi cũng mau đi thôi. Hắc Phong mở miệng vừa nói. Rõ ràng là ra lệnh đuổi khách. Nghe được Hắc Phong nói lời này, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương. Nếu như tại dĩ vãng, nàng khẳng định sẽ không nói hai lời, hung hăng ném một thỏi bạc vào trên gương mặt kiêu ngạo đắc ý kia của hắn. Lại hất cao cao cái cằm mà bĩu môi nói, thì còn thiếu tiền sao? Dù sao, ông ngoại Cố Duy Nhất mở võ quán, về cuộc sống cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Chính là hiện nay, xuyên qua vào trên người một tiểu khất cái gây trơ xương. Vắt chảy ra nước, trên người Cố Duy Nhất không có đồng nào. Thứ thiếu nhất, chính là tiền, coi như lòng tự trọng có mạnh hơn đi chăng nữa. Với thực tế trước mặt, Cố Duy Nhất có lẽ không thể không cúi đầu. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Cố Duy Nhất không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhận một thỏi bạc Hắc Phong đưa tới. Cố Duy Nhất không hiểu mệnh gái đồng bạc ở triều đại này. Chỉ cảm thấy, một thỏi bạc này, cũng to như nắm tay của chính mình. Thiết nghĩ, cũng là số lượng không ít. Nghĩ rằng, thỏi bạc này, cũng là đủ cho nàng sống được một đoạn thời gian. Còn như sự tình từ nay về sau, sau này rồi nói sau. Vì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải sao, cách chương.